Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, Lão Chu hai mắt trắng dã, điện giật giống nhau kịch liệt run rẩy lên, không biết có phải hay không ảo giác, âm âm cùng đi theo vào nhà Lan Tỷ tựa hồ ở Lão Chu trên người, nghe được như có như không thê lương thét chói tai. Hai người sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn toàn thân run rẩy dãy dụa Lão Chu. Nhưng mặc kệ Lão Chu như thế nào dãy dụa quay cuồng, Liễu Tịch ngón tay giống như lớn lên ở hắn ấn đường chỗ, vô luận như thế nào cũng ném không thoát. Qua một phút đồng hồ, Lão Chu dần dần ân tịnh lại. Liễu Tịch hít sâu một hơi, thu hồi ngón tay. Lão Chu nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp phập phồng, thế nhưng ngủ say qua đi. Âm âm cẩn thận đem Lão Chu phóng bình, cho hắn đắp lên chăn mỏng. Ba người rời đi bỏ vào đi vào phòng khách. Hắn không có việc gì sao? Lan Tỷ trên người có chút rét run, vừa rồi kia một màn sợ hãi nàng, so sánh với dưới, âm âm đảo còn tính chấn định. Rốt cuộc tới trên đường, Liễu Tịch đã trước tiên cho nàng đánh dự phòng châm mani. Liễu Tịch lắc đầu, khẽ thở dài, nào có dễ dàng như vậy, ta chẳng qua là tạm thời ngừng hắn trên người nguyên rủa phát tác. Nếu muốn giải trừ hắn nguyên rủa, không đơn giản như vậy. Nguyên rủa? Ngươi nói cái gì nguyên rủa? Lan Tỷ kinh hoàng kêu lên. Ta phải đi về chuẩn bị một ít đồ vật. Âm âm, ngươi làm người đưa ta trở về đi. Ngày mai buổi chiều ngươi lại đến trường học cửa tiếp ta. Liễu Tịch không nghĩ cùng mỗi người đều giải thích một lần, liền đối với âm âm nói. Âm âm đáp ứng một tiếng, lấy ra di động bắt một chiếc điện thoại. Một lát sau, thang máy thăng đi lên. Bên trong là Lão Chu, tài xế Lão Trung. Lão Trung như cũ là kia phó ít khi nói cười bộ dáng, tiếp nhận âm âm chìa khóa xe, ngăn đón cửa thang máy chờ Liễu Tịch đi vào. Từ từ, nếu là Lão Chu tỉnh lại đau đầu lên làm sao bây giờ? Âm âm vội hỏi nói, sẽ không, ít nhất trong vòng 3 ngày hắn sẽ không lại phát tác. Nàng vừa rồi cùng thi thuật giả thần thức đối đua, nếu không phải đối phương tùy thời đến mau, hơn nữa nàng sợ bị thương Lão Chu tinh thần, nàng thần thức là có thể bị thương nặng đối phương. Bất quá cũng không cái gọi là, chỉ là lại tốn nhiều một phen tay chân thôi. Người nọ thần thức bị nàng bị thương, mấy ngày nay hẳn là sẽ rất thống khổ, không có thời gian tìm xem Lão Chu phiền toái. Lão Trung cầm ô, mở cửa xe làm Liễu Tịch chui đi vào, lúc này mới thu hồi dù ngồi vào phòng điều khiển. Tiểu thư, vẫn là về nhà sao? Ân, tốt. Lão Trung được đến hồi phục sau không hề nói nhiều, lái xe đi trước Liễu Tịch nơi tiểu khu. Tới rồi tiểu khu, Lão Trung đình hảo xe, xuống xe sau căng ra dù, một đường đem Liễu Tịch đưa đến cửa nhà. Về đến nhà, Lý Minh Phương đã làm tốt đồ ăn, chờ Liễu Tịch trở về ăn cơm ni. Vừa rồi đưa ngươi trở về người nọ là ai a? Lý Minh Phương từ phòng bếp cửa sổ chỗ nhìn đến Lão Trung thế Liễu Tịch bung dù một màn, hỏi, một cái bằng hữu ra tài xế, thấy trời mưa, thuận tiện đưa ta về nhà. Cái gì bằng hữu? Lý Minh Phương cảnh giác hỏi. Không thể trách nàng nghĩ nhiều, xã hội này cũng không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, luôn có chút làm người thống hận người thích dụ dỗ trong trường học vô tri nữ hài nhi. Lý Minh Phương không thiếu nghe qua như vậy nghe đồn, tự nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Mẹ, ngươi đa tâm, thật sự chính là bằng hữu bình thường. Điểm này đúng mực ngươi nữ nhi vẫn phải có. Lý Minh Phương duỗi tay chọc một chút cái trán của nàng. Ngươi nha, về sau dài hơn một cái tâm nhãn, Không thể chuyện gì đều tùy tiện, đã biết. Ta đói bụng ăn cơm đi, Liễu Tịch rụi rụi đầu lưỡi. Cầm lấy chiếc đũa ăn cơm đi, này vụ cũng thật là kỳ quái. Liên tục hạ vài thiên, một chút đình ý tứ đều không có. Lý Minh Phương nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ liên miên thành tuyến. Giọt mưa, nhịn không được oán giận nói. Ta còn tưởng tiếp tục khảo sát một chút kia ra cửa hàng lưu lượng khách. Này Vũ liên tục hạ vài thiên, khách nhân chợt giảm, cũng xem không chuẩn rốt cuộc lưu lượng khách nhiều hay không, gì? Liễu Tịch dừng lại chiếc đũa, nàng tựa hồ nhớ rõ Trương Thần Dương Thượng Chu nhắc nhở quá nàng. Gần nhất sẽ liên tục trời mưa, làm nàng ra cửa tùy thời mang theo ô che. Gia hỏa này cũng có biết trước năng lực, vẫn là Trương lão gia tử nói cho hắn. Ba khi nào trở về à? Này đều mau 2 tháng đi, như thế nào huấn luyện còn không có xong? Lại nói tiếp, Liễu Tịch đi vào thế giới này đều 2 tháng, còn không có gặp qua nàng tiện nghi lão ba đâu. Nhanh, hắn đánh với ta quá điện thoại. Hẳn là liền tại Hạ Chu. Ngươi có điện thoại, vì cái gì không cho ngươi ba gọi điện thoại qua đi? Lý Minh Phương mắng, thật là không lương tâm. Ngươi lão ba đối với ngươi thật tốt, muốn cái gì cho ngươi mua cái gì. Luyến tiếc mắng luyến tiếc đánh, kết quả dựng ra ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang. Liễu Tịch buồn bực, nghiêm khắc nói đến kia lại không phải nàng lão ba, một chút cảm tình cơ sở đều không có, gọi điện thoại có thể lưu cái gì? Đương nhiên, lời nói không thể như vậy nói rõ, nếu không tiện nghi lão mẹ không bão nổi mới là lạ. Ba huấn luyện bận rộn như vậy, ta chỉ là không nghĩ quấy rầy hắn, không nghĩ làm hắn nhọc lòng sao? Lý Minh Phương nghĩ, cảm thấy Liễu Tịch nói cũng có đạo lý, liền buông tha nàng. Nghe ngoài cửa sổ dập dạp tiếng mưa rơi, Lý Minh Phương bực bội đem chiếc đũa chụp ở trên bàn. Này Vũ Thần, rốt cuộc khi nào bị đài quả xoài đào thải a? Có hắn ở Phàn Thành, ta xem này Vũ liền mơ tưởng dừng lại. Chương 124 ngự vật Vũ Thần. Cái gì Vũ Thần? Liễu Tịch không thể hiểu được nhìn tiện nghi lão mẹ, không biết nàng phát cái gì khí. Lý Minh Phương khinh thường nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Vũ Thần ngươi cũng không biết, trước kia không phải lão nói chính mình là cái gì truy tinh thiếu nữ sao? Kêu tiếu cái gì tới? Nga đối, tiếu tịnh đằng, sướng hoàng phi cái kia, Nga. Là hắn nha. Liễu Tịch bừng tỉnh đại ngộ, trong trí nhớ giống như có như vậy nhất hào người, nghe nói rất hồng, kia vì cái gì kêu hắn Vũ Thần? Lý Minh Phương nhéo nhéo giọng nói, dùng không tiêu chuẩn tiếng phổ thông bắt đầu làm dự báo thời tiết. Người xem bằng hữu buổi tối hảo, phía dưới làm chúng ta cùng nhau chú ý thời tiết. Hôm nay Trung ương Đài khí tượng tuyên bố tiếu tĩnh đằng lưu động biểu diễn màu cam cảnh báo, từ hôm nay đến tiếp được đi 1 tháng, Nga không, 2 tháng, cả nước phạm vi lớn tỉnh thị nghênh đón mưa xuống quý. Thỉnh thị dân nhóm đi ra ngoài khi chuẩn bị áo tơi ô che. Bộ phận khu như Hồ Nam, Giang Tô, Thượng Hải chờ tỉnh thị sẽ nghênh đón cường mưa xuống. Mặt khác, Vũ Thần sinh nhật sắp tới, cả nước các nơi phạm vi lớn mưa xuống, khắp chốn mừng vui, chúc Vũ Thần sinh nhật vui sướng. Lý Minh Phương còn chưa nói lời nói, Liễu Tịch liền phụt một tiếng cười. Lão mẹ, ngươi thật đậu, nói cùng thật sự dường như. Lý Minh Phương thở dài nói, hiện tại nơi nơi đều là cái dạng này, tiết mục ngắn. Ngươi nói nhân gia ca hát hảo, hạ không mưa cùng hắn có cái gì quan hệ, nhưng là liền như vậy quái, hắn nơi ở lập tức liền sẽ trở thành đầm lầy quốc gia. trời mưa cái không ngừng, còn hảo hắn mỗi năm chỉ quá một lần sinh nhật. Nếu là nhiều quá vài lần, kia không được thủy mạn kim sơn. Liền lấy chúng ta Phàn Thành tới nói đi, khoảng cách Trường Sa xa đâu? Hắn ở Trường Sa lục tiết mục, chúng ta Phàn Thành cũng đã chịu ảnh hưởng, làm hại ta a. Liền xem cửa hàng đều xem không tốt, ta nơi này lại đem công tác từ không cái thu vào, cả ngày có tiền vô ra, còn muốn dưỡng ngươi cái này đồ tham ăn. Ta này trong lòng tiêu a. Lý Minh Phương liên tục thở dài, nói giống như ngày mai liền không có gì ăn giống nhau. Liễu Tịch, ngoặc kép, ta cho ngươi 400 vạn đâu, như thế nào liền nuôi không nổi ta? Lý Minh Phương đôi mắt trừng, ngươi lão nhớ thương kia 400 vạn làm cái gì? Không không, đó là ngươi, đều là ngươi tiền. Liễu Tịch vội vàng mở miệng, cầm lấy chiếc đũa kẹp thịt ăn. Ăn cơm xong sau, Liễu Tịch bồi Lý Minh Phương nhìn hai tập tivi, chính xem đến vui vẻ đâu đã bị Lý Minh Phương chạy đến rửa mặt ngủ. Chính nàng lại nằm ở trên sofa xem ha hả thẳng nhạc. Liễu Tịch nói thầm hai câu, không tình nguyện rửa mặt xong, vào phòng ngủ, từ giường phía dưới kéo ra lão Chu cấp đại hào dương hành lý. Mở ra vừa thấy, Liễu Tịch thở dài một tiếng, như vậy một đại dương phác ngọc, hiện tại liền dư lại 2-3 khối nắm tay lớn nhỏ phác ngọc. Mà nàng tu vi mới khó khăn lắm luyện khí kỳ 6 tầng, nghĩ đến tu luyện đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, còn có một đoạn xa xôi không thể với tới khoảng cách. Một khi tu vi tới trúc cơ kỳ đại viên mãn, nàng là có thể lợi dụng trúc cơ kỳ đại viên mãn thực lực, cưỡng chế bắt trước ra kim đan tu sĩ linh lực, mở ra tùy thân không gian. Tùy thân trong không gian mặt có đại lượng linh thạch, này đó linh thạch vốn là Thiên Đạo Tông ở tu đạo thế giới các nơi đầu tư chia hoa hồng, cùng với Thiên Đạo Tông ở các nơi phụ thuộc chân bảo cửa hàng giao nộp đi lên tiền lời. Mỗi quá nửa năm giao nộp một lần, dùng để duy trì Thiên Đạo Tông thượng vạn danh tu sĩ cung phụng cùng hàng ngày sở cần. Liễu Tịch xuống núi vừa mới thu xong rồi, lúc này đây linh thạch còn không có tới kịp nộp lên trên đâu, đã bị lão bất tử sư phụ hố tới thế giới này. Này một đám linh thạch số lượng dị thường khổng lồ, thượng phẩm linh thạch hơn 1000, trung phẩm linh thạch thượng vạn, hạ phẩm linh thạch gần 100 triệu. Có này đó linh thạch, ở Nguyên Anh kỳ trước kia, nàng đều không cần lo lắng tu luyện sở cần linh thạch. Liễu Tịch lại từ trên người lấy ra 7-8 khối hơi mỏng ngọc phiến, lần trước cùng Sở Ngạn Xuân tranh đấu hao phí hơn phân nửa ngọc phiến bùa chú, hiện tại chỉ còn lại có 8 khối. Liễu Tịch lấy ra một khối kim cương phù cùng một khối cấm thần phù, tâm niệm vừa động, linh lực dũng mãnh vào ngọc phiến nổi. Trơn bóng ngọc phiến thượng tức khắc hiện ra vặn vẹo dày đặc đồ án, nhan sắc phát tím, trong không khí bày biện ra ẩn ẩn dao động. Liễu Tịch tay trái nắm ngọc phiến, lòng bàn tay linh lực ám phun, tay phải ngón trỏ điểm ở ngọc phiến thượng, chậm rãi di động, chỉ thấy ngọc phiến thượng màu tím đường cong giống sống lại đây giống nhau, theo nàng ngón tay phương hướng chậm rãi lưu động. Một lát sau, Liễu Tịch ngừng tay, ngọc phiến thượng đồ án đã là thay đổi bộ dáng, từ kim cương phù biến thành hàng ma phù. Nàng lại cầm lấy một khắc khối ngọc phiến, y dạng họa hồ lô, đem cấm thần phù biến thành định thần phù, đại công cáo thành. Liễu Tịch đem 8 khối ngọc phiến bùa chú cẩn thận phòng hảo, từ trong dương lấy ra một khối ngọc thạch, tắt đèn bắt đầu đả tọa tu luyện. Buổi sáng 5-6 giờ thời điểm, Liễu Tịch đột nhiên từ trong nhập định tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực mênh mông, ấm rào rạt rất là thoải mái. Liễu Tịch thông qua thần thức nội coi, chỉ thấy đan điền cùng kinh mạch lại mở rộng vài phần. Linh lực vận hành tốc độ càng mau, số lượng cũng càng nhiều. Nàng cười cười, hấp thu trong tay ngọc thạch linh khí. Nàng vừa rồi đột phá luyện khí kỳ 6 tầng cái chấm. Cảnh giới tăng lên tới luyện khí kỳ 7 tầng. Này tuy rằng chỉ là cảnh giới tăng lên một bước nhỏ, lại là thực lực tăng trưởng một đi nhanh. Luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ là một cái đại cảnh giới. Trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ lại là một cái đại cảnh giới. Kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ, nguyên anh kỳ đến hóa thần kỳ. Mỗi một cái đại cảnh giới đối với tu sĩ tới nói đều là thoát thai hoán cốt biến hóa. Hết chương.